Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 572 Vây Thú Chi Đấu 42. Chương 572 Vây Thú Chi Đấu 42. Ninh Bình Nhi có chút chật vật mà tránh né lang thú công kích. Thở hồng hộc mà đối Hạ Tịch nói: "Ta cảm giác ngươi vừa mới lời nói nó giống như nghe hiểu. Nó hiện tại thực tức giận a, sinh khí không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng trở thành cái kia nhỏ yếu nơi chút giận, a a a thật là đáng sợ. Này lang thú móng vuốt cũng quá lợi đi." Ninh Bình Nhi một bên ở trong lòng điên cuồng spam, một bên lấy ra Gatling hướng tới lang thú không ngừng nổ súng, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Một hồi lung tung bắn phá, nhưng thật ra làm nàng đánh trúng lang thú rất nhiều lần, lang thú ăn đau. Miệng vết thương có một chút máu chảy xuôi ra tới. Nó chu lên đến càng thêm cao vút, mắt lộ ra hung quang, lại lần nữa hướng tới Ninh Bình Nhi nhào qua đi. Quân Nam đuốc nhân cơ hội hướng tới lang thú ném qua đi một cái lựu đạn. Đỉnh đầu điểu thú bén nhọn mà thét lên, lang thú nháy mắt thay đổi lộ tuyến, bỗng nhiên hướng nơi xa nhảy qua đi. Khó khăn lắm tránh khỏi lựu đạn nổ mạnh trung tâm, Quân Nam đuốc ngẩng đầu nhìn về phía kia chỉ vẫn như cũ ở phóng ra lông chim công kích điểu thú. Trong giọng nói đã không có ý cười. Quả nhiên chúng nó cho nhau chi gian là có thể câu thông, hơn nữa điểu thú phi ở trên bầu trời, tầm mắt phạm vi thực quảng, có thể thực tốt giám thị ba cái người chơi hành động, nếu bọn họ có bất luận cái gì hành động, điểu thú đều có thể đủ kịp thời nhắc nhở lang thú. Bọn họ muốn đánh lén liền trở nên rất khó, ta xem vừa mới Gatling công kích liền rất thuận lợi, hả? Tịch Như cụ lớn tiếng nói chuyện, không chút nào để ý bị lang thú nghe thế sự kiện. Không bằng liền tiếp tục dùng Gatling bắn phá đi. Nàng nói những lời này thời điểm, nhìn Quân Nam đuốc, đồng thời hơi hơi nghiêng đi thân tới. Vừa vặn đưa lưng về phía lang thú, tay nàng cầm một cái kim sắc vật nhỏ. Nhanh chóng một tay đừng ở chính mình ngắn tay vạt áo chỗ, nàng động tác biên độ rất nhỏ. Hơn nữa còn dùng bàn tay bóng ma chặn kia đồ vật. Trừ bỏ Quân Nam đuốc ở ngoài, liền tính là bầu trời điểu thú cũng thấy không rõ lắm nàng làm cái gì. Quân Nam đuốc ở nhìn đến cái kia kim sắc vật nhỏ thời điểm, ngây ra một lúc, nhưng thực mau liền minh bạch Hạ Tịch ý tứ, hắn vì không thể tra địa điểm một chút đầu. Theo sau nhanh chóng cho chính mình cũng mang lên kim sắc thái dương hình dạng kim cài áo, tuy rằng là kim cài áo, nhưng vì tránh đi điểu thú cùng lang thú đôi mắt, hắn cũng mang ở vạt áo chỗ. Ninh Bình Nhi không có chú ý tới Hạ Tịch cùng Quân Nam đuốc chi gian động tác nhỏ, nàng hoang mang rối loạn mà công kích tới lang thú, đồng thời hô một câu: "Hạ Tịch, ngươi cũng lấy Gatling công kích a, như vậy chúng ta hai cái cùng nhau, nói không chừng thực mau là có thể đem lang thú cấp đánh sập." Nàng tận chức tận trách mà dựa theo Hạ Tịch phía trước lời nói ở làm, nỗ lực cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. "Hảo a." Hạ Tịch cao giọng ứng một câu. "Ta đây liền bắt đầu nga tương đương." Theo cuối cùng một chữ nói âm rơi xuống, Hạ Tịch thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy, đồng thời biến mất không thấy. Còn có Quân Nam đuốc, điểu thú cùng lang thú cũng ở cùng thời gian phát ra nghi hoặc thanh âm. Dây tiếp theo điểu thú đột nhiên bén nhọn thét lên, một đôi cánh liều mạng mà vỗ, muốn thoát khỏi phía sau kiềm chế. Cùng lúc đó, lang thú gần gũi ăn một viên lựu đạn công kích, hai con mắt đều bị tạc hạt, cả khuôn mặt cũng trở nên huyết nhục mơ hồ. Ninh Bình Nhi ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, cầm Gatling cái tay kia đều không tự giác rũ đi xuống. Oa, nàng khâm phục lại hâm mộ mà nhìn chặt chẽ bắt lấy điểu thú cổ Hạ Tịch cùng đã thối lui đến an toàn trong phạm vi Quân Nam đuốc. Cái này thuấn di đạo cụ thật đúng là khá tốt dùng a. 18 càng. Tấu chương xong, hết chương.